cũng không khỏi chịu trợn tròn mắt. Đối với tu sĩ mà nói, có thể vượt qua thiên kiếp của mình, đều cảm ơn trời đất rồi, muôn đời đến nay, có ai dám thiết kế thiên kiếp, đem thiên đều lừa được. Người như vậy cũng quá tà môn đi à nha, chính như cái này cổ xưa thiên tôn theo như lời đồng dạng, như vậy tà môn yêu nghiệt, thiên lý không dung. Rất nhanh, Yến Thập Tam thân thể cải tạo hoàn thành, một cỗ hoàn mỹ thân thể bảo quang đằng đằng, mỗi một tấc trong cơ thể, đều ẩn dưỡng có vô lượng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc, đều có thể khóa thiên đất phong. Giống như, cái này một cỗ nhục thân giống như là đại đạo lô đỉnh đồng dạng, có thể hòa tan trong thiên địa hết thảy pháp tắc. Mẹ nó, đây là một cỗ vô song đạo thân, chí tôn cũng khó khăn thương. Liền ám trung cổ lão chí tôn đều ghen ghét vô cùng, có chí tôn liều mạng phần địa bạo nói tục, nói ra, nếu như ta có thể có như vậy một cỗ đạo thân, ta nguyện ý dùng vô thượng tổ binh tương đổi, có như vậy một cỗ vô song đạo thân, bán tổ cướp tính toán cái gì, tương lai bước vào nửa tổ cảnh giới, dễ dàng. Tháp đến, Yến Thập Tam đối với chính mình bỏ thân cũng rất hài lòng, hắn quát to một tiếng, đã hóa thành một đống kim phấn bổn mạng tháp lúc này là tuôn rơi rung động, tinh tế tỉ mỉ vô cùng kim phấn dĩ nhiên là, hóa thành nguyên một đám thật nhỏ vô cùng tiên văn cổ phù, đan vào cùng một chỗ, đương rơi vào Yến Thập Tam trong tay thời điểm, Yến Thập Tam bàn tay toát ra thế gian nhất nghịch thiên tinh hòa, tế luyện lấy bảo tháp, chậm rãi, bảo tháp luyện thành, lúc này, Yến Thập Tam bổn mạng bảo binh phong cách cổ xưa đại khí. Bảo tháp toàn thân tím xanh, ẩn ẩn có long dược hoàng phi, thân tháp trở đầy lấy trong thiên địa hết thảy pháp tắc tự động lưu chuyển, dung luyện lấy thiên địa vạn pháp, tựa hồ cái này bảo tháp là đại đạo chi nguyên đồng dạng. Lúc này, cái này bảo tháp không còn có trước kia bộ dáng, không hề có dạ tiên đao, không hề có thang cốc năm luân, là một kiện hoàn toàn mới bổn mạng bảo binh, tựa như phượng hoàng dục hòa trùng sinh đồng dạng. Từ đó về sau, Yến Thập Tam bổn mạng bảo binh không hề gọi vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, mà gọi là đại đạo tháp. Này, uy, tiểu hỗn đản, đừng như vậy tự kỷ rồi, bảo đan nhanh không được, mau động thủ đi. Lúc này, trốn ở một bên mặt quỷ hét lớn. Yến Thập Tam theo chính mình bảo tháp trong thu hồi ánh mắt, chỉ thấy đan kiếp y nguyên vẫn còn. Sấm sét không dứt, vừa thô vừa to tia chớp một lần lại một lần địa quất xuống, mỗi một quả bảo đan đều tại đau khổ trèo chống lấy. Cứ việc mỗi một quả bảo đan đã từng đạt được Yến Thập Tam tương trợ, nhưng là, chúng hay vẫn là không cách nào nghịch chuyển chính mình đan kiếp, bởi vì chúng bổn nguyên hay vẫn là chênh lệch một bước. Nếu như chúng này đây 100 vạn năm cự linh thực huyết luyện thành, như vậy, chúng cũng đã chống cự qua đan kiếp rồi. Nên đã xong, dùng thế gian tốt nhất chân huyết nuôi nấng, luyện ra tốt nhất chí tôn bảo đan. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, thu hồi thận ảnh thần kính. Đương Yến Thập Tam thu hồi thận ảnh thần kính chi về sau, giả hình sơn hổ, võ tương, dạ minh hoàng đình lão tổ, tám vị thần bí cường giả toàn bộ biến mất, đã mất đi địch nhân, hình sơn hổ bọn hắn mới thở gấp thở ra một hơi, cùng mình tác chiến, tự mình đánh mình. Loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Tiểu súc sinh, ta muốn tiêu diệt ngươi. Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay sỉ nhục. Đối với hắn mà nói, giết Yến Thập Tam cũng khó khăn tại rửa sạch, xóa hết, bị một cái vãn bối vây được chật vật như thế. Điều này thật sự là hắn cả đời lớn nhất vô cùng nhục nhã. Yến Thập Tam, hôm nay tất tàn sát ngươi. Hình Sơn Hổ, võ tương bọn hắn thoáng cái đem Yến Thập Tam vây quanh, cái lúc này, bọn hắn đã tạo thành ăn ý, Yến Thập Tam là bọn hắn cùng chung địch nhân. Bất luận như thế nào, đều muốn liên thủ giết chết Yến Thập Tam, tuyệt đối có thể làm cho hắn còn sống ly khai. Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn bọn hắn liếc, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi chẳng qua là của ta thuốc dẫn mà thôi, gì đủ vi đạo. Nói xong, ánh mắt theo trên người bọn họ từng cái đảo qua, lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, nói ra, một vị trí tôn chân huyết, một cái trải qua thần linh rửa bất hủ thiên tôn chân huyết, tám vị thần thánh chân huyết, cái này thực là thượng hạng bổn nguyên chân huyết nha. Hơn nữa một vị phục qua dược vương bất hủ thiên tôn chân huyết. Như vậy 11 phần chân huyết, dưỡng ta bảo đan, đủ mình. Đây tuyệt đối có thể trở thành một lò hoàn mỹ bảo đan. Hình Sơn Hổ, Võ Tương, Dạ Minh Hoàng Đình bọn hắn khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Bọn hắn có thể tung hoành đương kim thời đại cường giả, bất luận là Đông Cương hay vẫn là Nam Hoang, cũng khó khăn có địch thủ, hôm nay lại bị Yến Thập Tam coi là con mồi. Như thế nào không cho bọn hắn khuôn mặt vặn vẹo đâu này. Giết, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Liền Võ Tương cũng không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hình Sơn Hổ, Dạ Minh Hoàng Đình lão tổ bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết hướng Yến Thập Tam. Nhưng mà, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam thoáng cái biến mất, linh hạc cổ bí mở ra, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, cực lớn đài cao động, thoáng cái này vốn là Yến Thập Tam, dùng để luyện đan đài cao vọt lên một đạo lại một đạo tia máu trong một chớp mắt đan vào thành vô song trận văn đan vào. Đại trận lập tức mà thành, đài cao trùng thiên, phong bế cái này một phiến thiên địa. Ai cũng thật không ngờ, cái này không ngờ đài cao dĩ nhiên là một kiện nghịch thiên vô cùng bảo vật. Lui hình sơn hổ bọn hắn kinh hãi, nhưng, đã muộn, đài cao thoáng cái phong bế thiên địa, vây khốn hình sơn hổ bọn hắn, đài cao dĩ nhiên là phun đã tuôn ra vô lượng tia máu, cả phiến thiên địa hóa thành huyết hải. Không thoáng cái bị cái này huyết hải bao phủ, Dạ Đình Hoàng Đình lão tổ, Võ Cương bọn hắn cảm giác không ổn, tại trong biển máu, bọn hắn cũng cảm giác là người bình thường rơi vũng bùn đồng dạng, liền nói pháp đều thi triển không đi ra. Oanh, oanh, oanh, đài cao vậy mà hóa thành một cái thiên âm mài, mài áp mà xuống, muốn đem huyết hải mài nhỏ, mà ở trong biển máu Dạ Đình Hoàng Đình lão tổ bọn hắn giống như là, đá mài bên trong từng quả đậu nành, sẽ bị mài thành sữa đậu nành. Cái này đài cao cũng không phải là bình thường đài cao, đây là một kiện cổ xưa vô cùng kỳ bảo, tên là huyết nghịch đài, là Yến Thập Tam mở ra 9 cột mốc động thiên thứ 6 cái động thiên lấy được. Huyết nghịch đài, đây là rất nghịch thiên đồ vật. Huyết nghịch đài, cái tên này có ý tứ là, dùng chân huyết nghịch chuyển càn khôn. Ví dụ như một cái ngươi không cách nào mở ra phong ấn, một lò sắp thành lại bại bảo đan, cũng có thể dùng tới huyết nghịch đài. Huyết nghịch đài có thể đem cường đại chân huyết tế luyện thành thuần túy nhất lực lượng, nhất bổn nguyên tinh hoa, giúp ngươi mở ra ngươi không cách nào mở ra phong ấn, giúp ngươi tế luyện thành nhanh thất bại bảo đan. Đương nhiên, muốn mở ra phong ấn càng cường đại, cần chân huyết cấp bậc lại càng cao. A tại khốn nhập huyết nghịch đài bên trong, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, đều không thể trốn tới, chỉ biết bị phai mở, chân huyết hóa thành thuần túy nhất lực lượng, nhất bổn nguyên tinh hoa. Trước hết nhất gặp nạn chính là 8 vị thần bí cường giả, bọn hắn thoáng cái bị mài thành chân huyết. Oanh một tiếng vang thật lớn, hình sơn hổ tại trong biển máu, đã nứt ra một đạo khe hở, hoặc là, hình sơn hổ tại trong bọn họ đạo hạnh không phải cao, nhưng là, hắn nhưng lại đáng sợ nhất, bởi vì trong tay hắn trưởng chấp vô tướng côn là thức tỉnh tổ binh. Cho nên, lúc này vô tướng côn diễn hóa tam giới, đơn giản chỉ cần tại trong biển máu căng ra một đạo khe hở. Phá! Yến Thập Tam như thế nào sẽ để cho nó thực hiện được? Lệ quát một tiếng, Tây Hoàng Thương dùng kỳ lân cổ bí đập phá xuống dưới. Một kích này, coi như là chí tôn cũng đồng dạng tan thành mây khói. Đạo Hoàng Giá Lâm, vô thượng vô song, một kích có thể đổ thần minh, một kích có thể diệt tam giới. Oanh! Vô thượng tổ binh cùng vô địch tổ binh một kích, nứt vỡ hết thảy đạo tắc thì. Hình sơn hổ đều cầm không được chính mình vô tướng côn, tổ binh bắn bay đi ra, hình sơn hổ máu tươi cùng phun, bị kích nhập trong biển máu. Bị nện bay ra huyết hải vô tướng côn ông, một tiếng, rủ xuống vô cùng vô tận pháp tắc, muốn bay nhập huyết nghịch đài bên trong cứu hình sơn hổ. Nói như vậy, tổ binh không sẽ chủ động cứu người, nhưng là, hình sơn hổ đã nhận được vô tướng côn nhận đồng, cứ việc vô tướng côn bên trong tổ linh không có thức tỉnh, nó y nguyên có ý thức đồng dạng bảo hộ hình sơn hổ. Yến Thập Tam như thế nào lại để cho vô tướng, côn bay trở về huyết nghịch đài đâu rồi, hừ lạnh một tiếng, vô song huyết khí phóng lên trời, chấp Tây Hoàng Thương, chặn vô tướng côn đường đi. Ông vô tướng côn cũng cảm nhận được Yến Thập Tam uy sườn, lại một lần nữa dâng lên đạo tổ chi uy, đạo tổ pháp tắc như là chân long đồng dạng nhảy lên. Thoáng cái, tổ uy vô lượng, tựa hồ vô tướng côn tổ linh có thức tỉnh cơ hội. Đừng làm cho nó thức tỉnh. Mặt quỷ vừa thấy tình huống này, quát to một tiếng. A lúc này. Hình sơn hổ thân thể bị phai mờ, vô tướng côn cứu chủ tâm gấp, oanh, một tiếng, thoáng cái triển khai một đầu tổ đạo, muốn nứt cửu thiên thập địa. Muốn cứu hắn, không có cửa đâu. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, Tây Hoàng Thương cũng là rủ xuống một treo treo như tinh hà đồng dạng đạo hoàng pháp tắc. Oanh vừa lúc đó, hư không bị xé nứt, ba người xuất hiện tại trong hư không, Phượng Lục Tổ, Vượng Tài Tiểu Sa Di, Cách Nhân Hoàng Phu Nhân tiền nhiệm Thanh Nữ Đế. Oanh, oanh, oanh. Thoáng cái, ba kiện vô địch chi binh tế ra. Ba cái vô địch chi binh thoáng cái đánh ra, toàn bộ Đông Cương đều chịu rung chuyển. Thoáng cái, hoàng đạo pháp tắc, đạo tổ thần liệm bao phủ toàn bộ Đông Cương. Tất cả mọi người run rẩy. Thần Hoàng Thương, Phượng Lục Tổ tế ra, chính là tổ tiên bọn họ một đời vô thượng yêu thần, lưu lại ở dưới một thanh thần thương. Thần thương vừa ra, một chỉ thần hoàng dương cánh, che lục đạo, khai tam giới. Thần Hoàng tường không, vạn pháp tiêu tán. Tiên phong thần giác có thiên tôn hoảng sợ quát to một tiếng, thần giác vừa ra, tựa như một tòa tiên phong đồng dạng, nguy nga sừng sững vu thiên vũ bên trong, một mảnh tinh vực đều tại quanh thân quanh quẩn, tại tiên phong trước khi, vạn cương đều trở nên nhỏ bé, tựa hồ, nó là thiên vũ trung ương. Đế nữ lô muôn đời cũng không ra vô thượng nữ đế chi binh, lại, vậy mà xuất thế. Trong bóng tối có chí tôn run giọng kêu to. Đế nữ lô, này là đế nữ thành vô địch tổ binh. Là bọn hắn mỗi một thời đại nữ đế chỗ luyện, nghe đồn, đế nữ thành đời thứ nhất thanh nữ đế có thể sánh vai tại trong truyền thuyết thiên vương, từng lực áp thái cổ vạn tộc, đế nữ lô một khai, đại đạo pháp tắc như mênh mông biển lớn đồng dạng, chút xuống mà xuống, vô tận nữ đế chi uy cuồn cuộn mà ra, tựa như một cái nữ đế đứng tại thiên địa pháp tắc trung ương, thiên địa pháp tắc đều vây quanh nàng chuyển động. Phượng Lục Tổ, Cách Nhân Hoàng Phu Nhân đều là đáng sợ vô địch nghịch thiên tồn tại, bọn hắn trưởng chấp nhất vô địch chi binh, cái này là bực nào đáng sợ, trong tay bọn họ vô địch chi binh vừa ra, cái gì chí tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Trong đó đáng sợ nhất đúng là Phượng Lục Tổ, Thần Hoàng Thương vừa ra, tinh hà chôn vùi, thần hoàng bá thế, cái gì thiên địa, cái gì thần linh, đều hết thảy không tồn tại, lục đạo bát hoang, thiên giới vạn vực chỉ có thần hoàng tồn thế, toàn bộ thiên địa tại thần hoàng thành từng mảnh lông vũ phía dưới run rẩy, tựa hồ thần hoàng một mảnh lông vũ có thể đánh chìm toàn bộ Đông Cương. Vượng Tài Tiểu Sa Di đạo tổ tuy nhiên không bằng Phượng Lục Tổ, Cách Nhân Hoàng Phu Nhân, nhưng là hắn còn có một kiện nghịch thiên vô song bảo vật. Chỉ thấy hắn linh đài hiển hiện một khỏa Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử tản mắt ra mênh mông vô cương Phật quang, tựa như một vị cổ Phật ngồi xếp bằng cho hắn linh trên đài, chấn thủ vạn giới. Dùng Xá Lợi Tử ngự tiên phong thần giác, bạo phát đi ra uy lực, có thể hủy diệt hết thảy. A Di cổ Phật Xá Lợi Tử, đây là một đời vô song cổ Phật bổn mạng chi bảo, hạng gì đáng sợ, hạng gì cường đại. Bốn kiện vô địch chi binh, không, năm kiện. Lúc này, đừng nói là những thứ khác thiên tôn, coi như là âm thầm chí tôn đều miệng khô lưỡi nóng, trong một chớp mắt, năm kiện vô địch chi binh trấn áp vô tướng côn, cái này là bực nào đáng sợ. Phong vân thiên xuống, tại năm kiện vô địch chi bảo trấn áp phía dưới Đoạn Vân Sơn hóa thành bột mịn, từ nay về sau không còn tồn tại. Oanh vô tướng côn tuy nhiên thức tỉnh, nhưng là tại Tây Hoàng Thương, Thần Hoàng Thương, Tiên Phong Thần Giáp, Đế Nữ Lô, cổ Phật bỏ lực trấn áp phía dưới, cũng là nhịn không được, đạo tổ pháp tắc bắt đầu có rút lại, cái này năm kiện vô địch chi binh, bất luận cái gì một kiện đều sẽ không thua vô tướng côn. Ông vô tướng côn cuối cùng là vô địch đạo tổ chi binh, đáng sợ hơn chính là nó là thức tỉnh đạo tổ chi binh, cho nên tại năm kiện vô địch chi binh trấn áp phía dưới, nó hay vẫn là phản công, lập tức vô tướng côn là được pháp tắc chi nguyên, đạo tổ thần niệm như sóng to gió lớn đồng dạng phún dũng mà ra, hóa thành mênh mông biển lớn. Vô tướng côn ở trung ương tản mát ra sáng chói đoạt mục đích hào quang, nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc, tổ uy cuồn cuộn bao phủ hết thảy, ngạnh kháng năm thanh vô địch chi binh chấn áp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, vô tướng côn phản công, toái liệt thiên địa, nghiền nát đại đạo, trăm vạn dặm hư không tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn mất, toàn bộ Đoạn Vân Sơn hóa thành đáng sợ lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy. Tổ linh muốn sống lại rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, liền chí tôn đều biến sắc. Tổ linh sống lại, tự là ý nghĩa vô địch, thật giống như ngày đó vô địch đạo tổ trở về đồng dạng. Sáu chuôi vô địch chi binh tương khiêng, toàn bộ Đông Cương tại vô địch đạo uy phía dưới nâm nấp lo sợ, Đông Cương giống như là cự sóng lớn sóng biển bên trong thuyền nhỏ tùy thời đều muốn bị diệt đồng dạng. Lúc này, Đông Cương bên trong sở hữu tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, liền chí tôn đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói ra, muốn điên rồi, chẳng lẽ muốn đem Đông Cương bắn chìm không thành. Oanh vô tướng côn đạo uy càng ngày càng lớn mạnh, dục dãy dụa sáu chuôi vô thượng chi binh chấn áp, tổ linh thức tỉnh dấu hiệu, Hư Yến thập tam như thế nào sẽ để cho tổ linh thức tỉnh. Một khi tổ linh thức tỉnh, chỉ sợ bọn hắn đều chấn ép không được, tổ linh tựa như vô địch đồng dạng tồn tại. Lạc bảo kim tiền cây nơi tay, Yến thập tam một lần lại một lần địa điên cuồng soát hướng vô tướng côn. Ba, ba, ba, lạc bảo kim tiền cây, cướp đoạt hết thảy bảo binh quyền khống chế, có thể làm nhạt hết thảy bảo binh công phạt. Tại lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần soát rơi phía dưới, vô tướng côn đạo uy nhận lấy áp lực, tựa như vừa mới thổi trướng khí cầu thoáng cái bị người chọc thủng. Bắt đầu nhụt chí. Lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần soát rơi, dao động lấy vô tướng côn, làm nhạt vô tướng côn thức tỉnh đích ý chí. Dao động lấy vô tướng côn đối với hình sơn hổ nhận đồng. Ông vô tướng côn cuối cùng là vô địch tổ binh, tại lạc bảo kim tiền cây một lần lại một lần dao động phía dưới, có phản công dấu hiệu, đạo uy lại một lần nữa phun trào. Phốc, Yến thập tam sẽ không cho nó phản công cơ hội, thoáng cái tế ra cửu em nguyện, tinh hà thiên, dạ sắc căng ra, ánh trăng thoáng cái khóa lại vô tướng côn. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên, một khi tế ra, thiên địa đình chỉ, thời không định dạng, vô tướng côn tại sáu kiện vô song bảo vật áp lực phía dưới, tổ linh sống lại dấu hiệu chậm rãi làm nhạt, hiện tại thoáng cái bị cửu em nguyệt, tinh hà thiên tỏa ở, càng là dao động nó đối với hình sơn hổ nhận đồng. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên ngăn cách thiên địa, ngăn cách lục đạo, đình chỉ thời không, tại lạc bảo kim tiền cây, tây hoàng thương, đế nữ đế, cái này sáu kiện vô thượng bảo vật hiệp trợ phía dưới. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên chặt đứt vô tướng côn cùng hình sơn hổ cảm ứng, khiến cho hình sơn hổ thoáng cái đã mất đi vô tướng côn nhận đồng. A hình sơn hổ thê lương hét thảm một tiếng, bị mài thành huyết thủy. Lúc này đây, hắn thật là đã bị chết ở tại huyết nghịch đài bên trong, thực huyết đô bị huyết nghịch đài tế luyện thành nhất bổn nguyên tinh hoa. Cái gì tại đây lập tức, thiên bảo thánh địa người hoảng sợ thất sắc, thiên bảo thánh địa chỗ sâu nhất lão hủ vô cùng ông cụ thoáng cái cùng vô tướng, Côn đã mất đi liên hệ. Cửu em Nguyệt, Tinh Hà Thiên. Em thầm một vị trí Tôn giật mình âm thanh kêu lên, quá sợ hãi nói, cái này, như vậy nghịch thiên đồ vật, như thế nào hội rơi vào trong tay của hắn? Truyền thuyết Dạ Minh đạo tổ đã từng tìm kiếm qua thứ này, hắn từng nhập Thận Biển phế tích, tại chỗ sâu nhất kiếm được Cửu em Nguyệt, nhưng, cuối cùng cả đời, cũng không tìm được Tinh Hà Thiên, cái này, thứ này như thế nào đã rơi vào trong tay của hắn? Cửu em Nguyệt, chính là Dạ Minh Hoàng Đình Dạ Minh đạo tổ theo Thận Biển phế tích bên trong đoạt được, nhưng là, hắn lại không tìm được Tinh Hà Thiên. Cái này có thể nói, ban đêm Minh đạo tổ một đại tiếc nuối. Cửu em Nguyệt cùng Tinh Hà Thiên hợp làm một thể, mới có thể phát huy thần kỳ vô song huyền diệu. Vô tướng côn bị chặt đứt cùng hình sơn hổ cảm ứng, thu liễm vầng sáng, tổ linh không có tỉnh lại, nó chìm nổi tại trong hư không. Yến thập tam bọn hắn thu hồi chính mình vô thượng chi bảo, Yến thập tam thoáng cái đem vô tướng côn nắm trong tay, nhìn kỹ trong tay vô tướng côn, cũng không khỏi khen, không hổ là tiên binh đạo tổ bổn mạng bảo binh, công phạt kinh thế. Lúc này, tất cả mọi người hâm mộ địa nhìn xem Yến Thập Tam, không hề nghi ngờ, lúc này vô tướng côn thành Yến Thập Tam vật trong bàn tay, đây chính là tổ binh nha, tiên binh đạo tổ tế luyện tổ binh, thậm chí là được xưng công phạt đệ nhất. Tiểu tử này quá nghịch thiên, đoạt người khác tổ binh cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng, vốn là Hạo Nhật Luân, sau lại là Dạ Minh Đao, hiện tại lại là vô tướng côn, chẳng lẽ Đông Cương sở hữu tổ binh đều cũng bị hắn đoạt một lần mới được. Đã từng biết rõ Yến Thập Tam qua lại sự tích Thiên Tôn không khỏi thì thào nói ra. Đồ Long Thôn Đồ Long Đao cũng từng rơi vào trong tay của hắn, nếu không là hắn cho Đồ Long Thôn đương nhiệm thôn trưởng thiết say ba phần tình cảm, chỉ sợ Đồ Long Đao đã sớm đổi chủ. Có đến từ Nam Hoang Thiên Tôn, cũng không khỏi cảm khái nói. Oanh lúc này, Bảo Đan đã nhận được huyết nghịch đài sở hữu tinh hoa, đây là dùng Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ, Hình Sơn Hổ, Võ Tương cùng với tám vị thần bí cường giả bổn mạng chân huyết chỗ tế luyện, mà thành thuần túy nhất lực lượng. Nhất bổn nguyên tinh hoa, thế gian không có gì so thứ này tốt hơn. Hấp thu nhất bổn nguyên tinh hoa, tại đan kiếp bên trong bảo đan sinh mệnh lực thoáng cái tăng vọt, nghịch chiến đan kiếp. Trên thực tế, có một vị trí tôn sở hữu chân huyết tự đầy đủ, mà bây giờ liền Hình Sơn Hổ, Võ Tương cùng với tám vị thần bí cường giả thực huyết đô biến thành bổn nguyên tinh hoa. Hơn nữa, Hình Sơn Hổ bọn hắn chân huyết là tuyệt không thể tả, kể từ đó, bảo đan càng là như hổ thêm cánh. Đây là âm mưu, đây là chôn giết. Đã có giải Yến Thập Tam trước sau như một cách làm Thiên Tôn, đánh nữa một cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói ra, hắn là cố ý ở chỗ này luyện đan, hắn chính là muốn mượn trước để cướp đoạt chí tôn chân huyết đến luyện hắn chí tôn, nghịch thiên bảo đan. Hắn là muốn luyện một lò hoàn mỹ không tì vết chí tôn chuyên hưởng bổ đạo đan. Cái kia 80 vạn năm cự linh chân huyết có vết tì, sức sống chưa đủ, cho nên, hắn muốn hoàn mỹ luyện thành, phải cần một phần chí tôn chân huyết, hoặc là 90 vạn năm cự linh chân huyết. Nghe được như vậy, sở hữu Thiên Tôn đều đánh nữa một cái lạnh run, kể cả âm thầm chí tôn. Bọn hắn ám cho rằng có thể đoạt Yến Thập Tam bảo đan, trên thực tế, bọn hắn chẳng qua là Yến Thập Tam con mồi mà thôi, mà Yến Thập Tam chỉ là lẳng lặng yên đứng tại huyết nghịch trên đài, rất nhàn nhã rất bình tĩnh địa nhìn xem bảo đan độ kiếp. Mẹ nó, tiểu tử này quá tối, cả ngày nghĩ đến lừa người, nãi nãi gấu. Liền âm thầm chí tôn đều chửi ầm lên, không ít chí tôn đều ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn không có ra tay. Nếu không, bọn hắn là được Yến Thập Tam luyện đan chân huyết. Tiểu tử này quá không có đạo nghĩa rồi, khắp nơi lừa người, còn có hay không thiên lý. Có chí tôn nhịn không được mắng to một tiếng. Rất nhiều thiên tôn đều chịu trầm mặc, theo Yến Thập Tam xuất đạo đến bây giờ, lừa bịp người nhiều lắm, liền thang cốc hạo gia đều bị hắn lừa bịp được vĩnh viễn thời gian xoay sở. Nếu không là lòng tham, muốn đoạt ta bảo đan, như thế nào lại trở thành của ta luyện đan dược liệu? Đứng tại huyết nghịch trên đài Yến Thập Tam không quan tâm người khác như thế nào mắng. Chỉ là cười cười, rất ôn nhu nói. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, tất cả mọi người một hồi trầm mặc, Dạ Minh Hoàng Đình Lão Tổ nếu không là lòng tham đoạt bảo đan, cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Lúc này, không ít thiên tôn là lưng phát lạnh, tất cả mọi người cho rằng, Yến Thập Tam tiểu tử này quá tối, chuyên chôn giết đại nhân vật. Về sau cách tiểu tử này xa xa, nếu không, có một ngày bị hắn bán đi, vẫn còn ngây ngốc giúp hắn kiếm tiền. Không hề lo lắng, hấp thu nhiều như vậy bổn nguyên tinh hoa. Bảo đan thành công độ kiếp, từng khỏa bảo đan đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Mỗi một khỏa bảo đan có trứng bồ câu lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, vòng tròn quay liên tục đạo văn tại bảo đan quanh thân lưu chuyển, mảnh như tơ sáng chói tinh hà quanh quẩn lấy bảo đan. Như vậy bảo đan, chính là trên đời vô song bổ đạo đan. Nếu có như vậy một khỏa vô song bảo đan, ta cả đời này trèo lên bán tổ, không còn là mộng. Có cổ xưa chí tôn nhìn thấy như vậy bảo đan, cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này, ở đây chí tôn cũng không khỏi nước miếng chảy ròng, nhìn qua cái này vô song bảo đan, có như vậy một khỏa bảo đan, Như vậy, bọn hắn tương lai vấn đỉnh tổ đạo thì có nhìn qua. Tuy nhiên rất nhiều người thèm chảy nước miếng, nhưng là, tại đây một kiện lại một kiện tổ binh chấn áp xuống, ai cũng không dám động thủ, tự tính toán bọn họ là chí tôn, cường đại vô cùng chí tôn. Nhưng, đối mặt nhiều như vậy tổ binh chấn áp, bọn hắn cũng là nhượng bộ lui binh. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn Yến Thập Tam, bọn hắn mang theo bảo đan ly khai. Yến Thập Tam đã luyện thành vô song bảo đan, tin tức này trùng kích lấy toàn bộ Đông Cương, liền Bắc Thiên, Nam Hoang đều có người nghe nói. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, rất nhiều đại môn phái chịu tâm động, đặc biệt những còn kia phong ấn có chí tôn đại môn phái, càng là khát vọng như vậy bảo đan. Trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt đại môn phái bái phỏng Vãn Vân Tông, muốn cùng Vãn Vân Tông tu tốt, coi như là một ít cao ngạo đạo tổ truyền thừa. Lúc này đều ăn nói khép nép, muốn cùng Vãn Vân Tông kết sinh tử minh. Thậm chí có một ít trở về Thiên Duệ tộc đều buông cao cao tại thượng cái giá đỡ, đều có ý cùng Vãn Vân Tông kết minh. Như lúc trước, những vô địch kia đạo tổ truyền thừa, những tự nhận là kia là tiên nhân hậu đại Thiên Duệ tộc, căn bản là khinh thường cùng Vãn Vân Tông kết minh. Nhưng là, hiện tại thiên hạ không biết có bao nhiêu môn phái muốn cùng Vãn Vân Tông kết minh, muốn cùng Vãn Vân Tông kết minh môn phái, sắp xếp lấy lại để cho Vãn Vân Tông chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông là đông như chảy hội, lần lượt đại môn phái mang theo kinh người vô cùng bảo vật trước, tới bái phỏng Vãn Vân Tông, muốn cùng chi kết minh. Thậm chí có không xuất thế chí tôn đích thân tới Vãn Vân Tông, có người là muốn tìm một khỏa vô song bảo đan, bọn hắn nguyện ý dùng kinh thế bảo vật để đổi, cũng có người muốn thỉnh Yến Thập Tam khai lò, bằng bọn hắn luyện một lò vô song bảo đan. Đối với những khách tới thăm này, Yến Thập Tam đều giao cho Lục Không Ông, do Lục Không Ông định đoạt. Mà Sở Cuồng Ca bọn hắn đạt được bảo đan chi về sau, là cứu người nóng vội, hướng Yến Thập Tam sau khi cáo từ, gấp vội vã đã đi ra. Gặp mọi việc đã thành, đại lực trợ giúp Yến Thập Tam Phượng Lục Tổ cũng lên đường hồi Phượng Hoàng Thế Gia. Tại Lâm lên đường thời điểm, Phượng Lục Tổ đem bọn hắn Phượng Hoàng Thế Gia không ngoài bí truyền Thần Hoàng Cổ Bí truyền cho Yến Thập Tam. Thần Hoàng Cổ Bí, tứ đại thiên bí chi hai, nghịch thiên vô thượng. Phải biết rằng, coi như là Phượng Hoàng Thế Gia đệ tử, đều bất định được có thể tu luyện Thần Hoàng Cổ Bí. Tại Phượng Hoàng Thế Gia ở bên trong, có thể tu luyện Thần Hoàng Cổ Bí đệ tử đều là trải qua tuyển bạt, hắn đệ tử của hắn là rất khó tu luyện đến. Nhưng là, hiện tại Phượng Lục Tổ, lại đem đây không ngoài bí truyền Thần Hoàng Cổ Bí truyền cho Yến Thập Tam. Tiểu tử, chờ Phượng Nha đầu đạo thành sau khi xuất quan, ta làm cho nàng tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng cô phụ nhà của chúng ta tiểu công chúa một mảnh tâm ý. Trước khi rời đi, Phượng Lục Tổ như thế địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam chỉ có cười khổ, hiện tại hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng sự tình đã là thành ván đã đóng thuyền sự tình. Mà ở Tràng Lục Không Ông đương nhiên là lạc quan hắn thành, Phượng Hoàng Thế Gia không ít trợ Vãn Vân Tông. Hiện tại nếu là Yến Thập Tam cưới Phượng Cầu Hoàng, hai phái quan hệ thì càng thân mật rồi. Cho nên, Lục Không Ông đó là rất thích ý vỗ ngực lồng ngực nói, lão tổ yên tâm, Phượng công chúa đến Vãn Vân Tông, tựa như về nhà mình đồng dạng. Yến Thập Tam bất đắc dĩ nhìn Lục Không Ông liếc, mà Lục Không Ông là cười ha ha một tiếng. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Vãn Vân Tông đại nạn chi sau nghênh đón một cái trước nay chưa có phồn vinh, hắn cả đời này cuối cùng là có cơ hội nhìn xem Vãn Vân Tông đứng ngạo nghễ Đông Cương. Mấy ngày qua, Vãn Vân Tông là khách đông, nhưng mà, tại ngày hôm nay, Vãn Vân Tông lại nghênh đón liền Lục Không Ông, cũng không nghĩ tới khách nhân đến từ Vu Thiên Bảo Thánh Địa một vị cổ xưa thiên tôn. Thiên Bảo Thánh Địa vị này cổ xưa thiên tôn trèo lên Vãn Vân Tông, có thể nói là đem tư thái phóng được rất thấp, còn đã mang đến đại lượng bảo vật. Thiên Bảo Thánh Địa lúc này đây trước tới bái phỏng Vãn Vân Tông, mục đích chỉ có một, muốn trục đổ bọn hắn vô tướng côn. Đối mặt chuyện như vậy, Lục Không Ông cũng không làm chủ được, tự mình mời ra Yến Thập Tam. Nhìn thấy Yến Thập Tam chi về sau, Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa thiên tôn đem tư thái phóng tới thấp nhất, hướng Yến Thập Tam nói rõ ý đồ đến. Trục đổ vô tướng côn. Yến Thập Tam nghe được Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa thiên tôn ý đồ đến, cười cười. Vị này cổ xưa chí tôn bề bộn nói là nói. Núi hổ cái đứa bé kia là còn trẻ vô tri, đắc tội Yến Đạo Huynh, hắn cũng là trừng phạt đúng tội. Hy vọng Yến Đạo Huynh xem tại chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa, cùng quý phái tố vô ác giao phân tình bên trên, trả lại tổ binh, điều kiện tùy ý Yến Đạo Huynh mở. Nếu là tổ binh mất đi, chúng ta tự là Thiên Bảo Thánh Địa tội nhân thiên cổ. Hình Sơn Hổ chết rồi, Thiên Bảo Thánh Địa tổn thất thảm trọng, nhưng là, cái này đã vô lực đền bù sự tình. Tại đây trong lúc mấu chốt, Thiên Bảo Thánh Địa cũng không có khả năng vì Hình Sơn Hổ cùng Vãn Vân Tông giết được ngươi chết ta sống, thang cốc hạo ra kết cục cảnh bày ra lấy Thiên Bảo Thánh Địa, mỗi một vị đại nhân vật. Huống chi, bọn hắn vô tướng côn vẫn còn Yến Thập Tam trong tay. Hình Sơn Hổ chết rồi, bọn hắn còn có thể lại bồi dưỡng một cái, nhưng là, vô tướng côn ném đi, tự khó lại lấy trở lại, thế gian chỉ có một thanh vô tướng côn. Chớ quên, chúng ta là địch nhân. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Tổ đạo tranh hùng, người chết ta sống, đây là muôn đời đến nay bình thường sự tình. Ta Thiên Bảo Thánh Địa đệ tử bại trong tay ngươi ở bên trong, chỉ có thể nói là hắn học nghệ không tinh, ta và ngươi hai phái không có thể nhất định cần muốn ngươi chết ta sống. Năm đó quý phái cũng là cùng Dạ Minh Hoàng Đình là địch, nhưng Yến Đạo Huynh hay vẫn là cho Dạ Minh Hoàng Đình chuộc đồ tổ binh cơ hội. Yến Đạo Huynh chính là ý chí rộng lớn thế hệ, ta muốn cũng sẽ biết cho chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa một cái cơ hội như vậy. Nếu là Yến Đạo Huynh có thể cho chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa một cái cơ hội như vậy, chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa vĩnh viễn không cùng quý phái là địch. Chỉ cần quý phái chỗ, chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa tự nhượng bộ lui binh. Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn có thể nói là đem tư thái phóng tới thấp nhất. Hết cách rồi, ai gọi bọn hắn có việc cầu người, vì có thể trục đổ Vô Tướng Côn, bọn hắn không tiếc hết thảy. Dù sao, Vô Tướng Côn đối với bọn hắn mà nói là quá trọng yếu. Người nói có đạo lý. Yến Thập Tam ôn nhu thoáng một phát, rất nhẹ nhạt nói, đã ta có thể cho Dạ Minh Hoàng Đình một cái cơ hội, ta cũng có thể cho các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa một cái cơ hội. Thật sự. Nghe nói như thế, mấy ngày liền Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn đều kinh hỉ vô cùng, lần này chi hành, hắn có thể nói là không có ôm lấy cái gì hy vọng. Dù sao, đây là tổ binh, vô song tổ binh, thiên hạ bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng, hiện tại Yến Thập Tam, có thủ đoạn chặt đứt Vô Tướng Côn cùng bọn hắn Thiên Bảo Thánh Địa cảm ứng, Vô Tướng Côn chính là hắn vật trong bàn tay, vãn làm bất cứ người nào, cũng sẽ không nguyện ý như vậy tổ binh trả lại cho đối phương. Thế gian còn có cái gì so tổ binh chân quý hơn hay sao? Yến Thập Tam đột nhiên đáp ứng đem Vô Tướng Côn trả lại cho Thiên Bảo Thánh Địa, liền Lục Không Ông đều thất kinh, đây chính là vô song tổ binh, một thanh vô địch bảo vật. Bất luận kẻ nào đạt được cũng sẽ không nguyện ý trả lại cho đối phương, hiện tại Yến Thập Tam vậy mà đã đáp ứng. Yến Thập Tam nguyện ý đem Vô Tướng Côn trả lại cho Thiên Bảo Thánh Địa, đó cũng không phải không có đạo lý. Hiện tại tuy nhiên hắn là trấn đè lại Vô Tướng Côn, nhưng là, Vô Tướng Côn tại ở kiếp này nhận thức qua chủ nhân. Hơn nữa Vô Tướng Côn thức tỉnh qua, để cho nhất đầu người đau nhất chính là, Vô Tướng Côn tổ linh có thức tỉnh dấu hiệu. Mặc dù nói, Vô Tướng Côn là một thanh vô song tổ binh, nhưng là, tương lai hắn không có thể ngự được một món đồ như vậy tổ binh, đặc biệt là tổ linh thức tỉnh, có khả năng hội cắn trả. Điểm này cùng Tây Hoàng Thương bất đồng, Tây Hoàng Thương ở kiếp này không thức tỉnh qua, cũng không nhận chủ, như vậy tổ binh coi như là đổi chủ, cũng sẽ không cắn trả. Yến Thập Tam không quan tâm có như vậy một thanh Vô Tướng Côn. Vô Tướng Côn giữ ở bên người, tương lai có khả năng là một cái tai họa ngầm, đổi thành hắn muốn đồ vật, cũng không có cái gì cùng lắm thì, huống chi, trong tay hắn không thiếu đạo tổ chi binh, không biết Yến Đạo Huynh có gì yêu cầu. Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn cũng minh bạch, không giữ vốn gốc, không trả giá kinh người một cái giá lớn, cái kia là không thể nào đổi về Vô Tướng Côn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta người này nha, đòi hỏi rất thấp, thế gian ta muốn đồ vật không nhiều lắm. Yến Thập Tam cười, nói ra, đương nhiên, ta Vãn Vân Tông, cũng là cần một ít gì đó đến bồi sấn thoáng một phát. Tự chính mình nha, chỉ cần một kiện đồ vật, thậm chí mặt khác điều kiện, ta muốn, ngươi có lẽ cùng tông chủ của chúng ta nói chuyện. Yến Đạo Huynh muốn chính là cái gì đâu này? Đã có vết xe đổ, Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn minh bạch, Yến Thập Tam muốn đồ vật tuyệt đối là khó lường đồ vật. Năm đó, Thăng Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình đều là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới chuộc đồ chính mình tổ binh. Yến Thập Tam cười, ôn nhu nói, nghe nói, năm đó các ngươi tiên binh đạo tổ chinh chiến Thương Cổ Thành, đã từng đánh vào cái chỗ kia. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đạo tổ không chỉ là đã đánh vào cái chỗ kia, hơn nữa, hắn hẳn là mang theo một kiện đồ vật đã đi ra Thương Cổ Thành, một kiện một mực ở lại nơi đó đồ vật. Cái này, nghe được Yến Thập Tam, Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Thương Cổ Thành, bát đại sinh mệnh cấm địa một trong, là hung hiểm vô cùng địa phương, có thể nói là có đi không quy. Năm đó tiên binh đạo tổ, đã từng chinh chiến qua Thương Cổ Thành, đánh tới Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất, hơn nữa còn sống ly khai. Tiên binh đạo tổ đã từng theo Thương Cổ Thành mang đi ra một kiện đồ vật, chuyện này rất ít người biết rõ, coi như là Thiên Bảo Thánh Địa đệ tử, đều rất ít biết rõ chính mình tông môn bên trong có một món đồ như vậy, thứ đồ vật. Yến Thập Tam đã tính trước. Mỗi ngày Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, hắn ôn nhu cười, nói ra, đương nhiên, ta người này cũng không phải ép mua ép bán. Chuyện như vậy, ngươi tình ta nguyện, nếu như các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa không có cái kiện đồ vật kia, ta đây cũng chỉ có thể nói là tiếc nuối. Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn không khỏi trầm mặc, cuối cùng gật đầu nói, tốt, Yến Đạo Huynh còn muốn cái gì? Nói một hơi a, ta yêu cầu cũng cứ như vậy thấp, về phần vật gì đó khác, ngươi có lẽ cùng tông chủ của chúng ta thương lượng. Nếu như song phương đều ý kiến, như vậy, chúc mừng các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa, Vô Tướng Côn lại là các ngươi tổ binh rồi. Yến Thập Tam cười cười, sau đó khởi tịch đã đi ra. Vô tướng côn chính là một thanh vô thượng tổ binh, đương nhiên không thể nào là một kiện đồ vật có thể đổi được trở lại, đặc biệt là vô tướng côn là thức tỉnh qua tổ binh, đối với Thiên Bảo Thánh Địa mà nói trọng yếu được không thể lại trọng yếu. Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn cũng minh bạch, đổi về vô tướng côn, không có dễ dàng như vậy, Thiên Bảo Thánh Địa thật sự muốn đổi về vô tướng côn, đó là phải xuất huyết nhiều, muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, trên thực tế, điểm này Thiên Bảo Thánh Địa cổ xưa Thiên Tôn cũng có chuẩn bị tâm lý, hắn đến Vãn Vân Tông trước khi, liền chuẩn bị lấy bị Yến Thập Tam hung hăng địa làm thịt một đao. Chi tiết việc vặt, Yến Thập Tam chưa từng có hỏi, toàn quyền giao cho Lục Không Ông đi xử lý. Cuối cùng, Vãn Vân Tông cùng Thiên Bảo Thánh Địa đã đạt thành hiệp nghị, Thiên Bảo Thánh Địa bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới đổi được Vãn Vân Tông đồng ý. Cùng ngày Bảo Thánh Địa chư nhiều bảo vật đưa đến Vãn Vân Tông chi về sau, Yến Thập Tam cũng không có thất tín, đem vô tướng côn trả lại cho Thiên Bảo Thánh Địa. Đổi về vô tướng côn, Thiên Bảo Thánh Địa cũng không có bao nhiêu vui sướng, cuối cùng là mang theo vô tướng côn yên lặng đã đi ra, dù sao, bọn họ là bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn mới đổi về vô tướng côn, đây là không có gì giá trị phải cao hứng sự tình. Kẻ thù bên ngoài mình diện, môn hạ đệ tử là triều khí bồng bột. Vãn Vân Tông đại nạn chi về sau, nghênh đón một cái toàn thịnh thời cơ, không chỉ là đệ tử Khuếch Trương Chiêu, hơn nữa từng cái đệ tử đều đã nhận được càng cơ hội tốt. Hiện tại Vãn Vân Tông đã có tốt thời cơ, có thể nói, hiện tại Vãn Vân Tông hết thảy cũng không thiếu, chỉ cần tông môn cao thấp cố gắng tu luyện, cao thấp một lòng là được. Không chỉ là Vãn Vân Tông, hiện tại liền triều tịch thánh địa đều đã nhận được rất nhiều chuyện tốt, hiện tại Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa có thể nói là đã là một môn phái, hai phái hoàn toàn dung hợp, cao tầng đồng lòng, không còn có trước kia cách hạp, hoạn nạn chung sống chi về sau, vốn là đồng nhất nguyên Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa càng là đồng tâm cùng lực, lưỡng đại môn phái tình cùng huynh đệ. Vãn Vân Tông từng lâm diệt môn tai ương, nhưng là, Yến Thập Tam Vương giả trở về sau, ngăn cơn sóng dữ, chinh chiến thiên hạ, cho Vãn Vân Tông một cái hoàn toàn mới phát triển cơ hội. Lúc này đây chinh chiến, cho Vãn Vân Tông trước nay chưa có quật khởi cơ hội, năm đó. Yến Thập Tam mang theo Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa chinh chiến thiên hạ, đã diệt lần lượt môn phái, những môn phái này sở hữu tổ tàng, trăm ngàn năm tích góp từng tí một, toàn bộ đã rơi vào Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trong tay. Đặc biệt là đại bại Thang Cốc Hạo Gia chi về sau, Vãn Vân Tông cùng chư phái chiếm cứ Thang Cốc Hạo Gia vạn dặm tổ địa thần thổ, Thang Cốc Hạo Gia ngàn trăm vạn năm tích góp từng tí một, dọa người vô cùng, rất lớn phong phú Vãn Vân Tông tồn kho. Huống chi, lúc này đây Yến Thập Tam theo Tây Thổ trở về, mang trở lại rồi vô số thần tài tiên liệu, kể cả theo Nguyệt Thần cổ điện, Linh Lung cổ hướng tổ khu vực trở lại đủ loại bảo vật. Cái này lại để cho Vãn Vân Tông bảo khố phong phú vô cùng, sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa tích góp từng tí một. Hiện tại Vãn Vân Tông muốn tài liệu có tài liệu, tranh công pháp có công pháp, muốn thu bảo vật binh có bảo binh, có thể nói là cái gì cũng không thiếu. Đây là Vãn Vân Tông phát triển lớn mạnh đại thời cơ tốt, Lục Không Ông càng là tỉ mỉ đồ trì. Vì Vãn Vân Tông, hắn thậm chí là không tiếc buông chính mình tu lúc luyện, đem Vãn Vân Tông đồ trì cường đại. Đối với Lục Không Ông mà nói, chỉ cần Vãn Vân Tông có thể ra càng nhiều nữa thiên tôn đệ tử, hắn đạo hạnh làm lỡ cũng không có cái gì. Đối với Lục Không Ông mà nói, chỉ cần Vãn Vân Tông quật khởi, cá nhân hắn được mất tính toán không được cái gì. Đặc biệt là gần đây Yến Thập Tam luyện đan đại thành, luyện ra tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, thánh thiên tôn cần có cự linh đan, đây càng là liền được Vãn Vân Tông đã có được đại lượng thiên tôn cấp bậc cự linh đan, thậm chí có thể nói, Vãn Vân Tông có được cái này một cấp bậc cự linh đan, chỉ sợ là không có có người nào môn phái có khả năng so sánh với. Đã nhận được lớn như thế lượng thiên tôn cự linh đan, cái này lại để cho Vãn Vân Tông đỉnh cấp cường giả càng là, thấy được trèo lên rất cao cảnh giới hy vọng, càng là cố gắng tu luyện, như Trương Đông Lăng, như ba đại nguyên lão, nếu như Vãn Vân Tông một nhóm kia ẩn tên Bùi họ thế hệ trước cường giả, đã nhận được Yến Thập Tam đại lượng cự linh đan tương trợ. Mỗi cái đều là xoa tay, tin tưởng 10 phần. Hiện tại Vãn Vân Tông, nghênh đón một cái toàn bộ lúc thời đại, mở ra một cái quật khởi cục diện. Trẻ tuổi cường giả, như Vương Mãnh, Trái Hoa bọn hắn cũng là khổ nổi tu luyện, đặc biệt là Vương Mãnh cùng Trái Hoa. Tuy nhiên bọn hắn tại các đệ tử trong thiên phú không phải cao nhất, nhưng là, bọn hắn đạo tâm kiên định, bọn hắn tại con đường phía trên, trả giá mồ hôi so bất cứ một người đệ tử nào đều nhiều hơn, bọn hắn trả giá, cũng đã nhận được hồi báo. Hiện tại, Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều ly khai Vãn Vân Tông, đi xa Bắc Thiên, dục ma luyện chính mình, đột phá chính mình bình cảnh. Trương Đông Lăng trừ lão cũng đều nhao nhao bế quan, tìm hiểu cường đại hơn đạo pháp bí thuật. Gặp Vãn Vân Tông phát triển không ngừng, Yến Thập Tam cũng biết là lúc rời đi rồi, hắn cũng phải lên đường rồi, tiến về trước Thiên Lục, mở ra đạo đài, đạp vào tinh đồ. Yến Thập Tam muốn đi nước ngoài, Vượng Tài Tiểu Sa Di cùng Mặt Quỷ đều hai mắt tinh quang. Nước ngoài. thật sự đi nước ngoài sao? Đây chỉ là truyền thuyết địa phương. Vượng tài tiểu Sa Di không khỏi kích động, xoa tay nói ra, ta với ngươi đi, hắc, hắc, truyền thuyết, lịch đại đạo tổ đều từng đi qua nước ngoài, ta cái này tương lai đạo tổ không đi nước ngoài, như thế nào không phụ lòng thiên hạ con dân, không phụ lòng bát phương sinh linh. Mặt quỷ cũng là hưng phấn mà nói ra, nước ngoài, ta biết rõ, hắc, tà thánh có như vậy một đoạn trí nhớ. Hắc, hắc, hắc, tại thái cổ thời điểm, lão nhân gia ông ta, không, lão nhân gia ta đã từng quét ngang bát phương, vô địch vạn vực thiên vũ. Hiện tại lão nhân gia ta vương giả trở về, sẽ thống trị tám phương thiên vũ. Đối với hai người bọn họ đổ mặt dày ra hỏa, Yến Thập Tam mặc kệ hội, nhàn nhạt địa xem xét bọn hắn liếc, nói ra, đi theo đi có thể, nhưng, đừng cho ta quấy rối. Nếu như các ngươi không nghe lời, ta tự đem các ngươi ném trở lại. Vượng tài tiểu hòa thượng cùng mặt quỷ hai người là biết nghe lời phải, gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, biết rõ Yến Thập Tam muốn đi nước ngoài không chỉ vượng tài tiểu Sa Di bọn hắn, làm vụ Yến biết rõ Yến Thập Tam muốn đi nước ngoài, theo triều tịch thánh địa chạy đến. Đại ca, ta cùng ngươi đi. Làm vụ Yến nhẹ nhàng mà đối với Yến Thập Tam nói ra. Lúc này làm vụ Yến, chính là linh khí bức người. Đạo vận miểu miểu, một đôi linh khí động lòng người con mắt nhìn qua Yến Thập Tam, tựa như rất biết nói chuyện đồng dạng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, nước ngoài hung hiểm, chính là thái cổ chư tộc tổ địa. Ta lúc này đây tiến đến, là muốn tìm được sư phụ ta, ta cũng ý định là nhanh đi mau trở về, ngươi hay vẫn là lưu lại a? Nghe được Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến không khỏi thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng mà nói ra, ta minh bạch, ta nói đi còn thiển, lần đi chỉ sợ sẽ lại để cho Yến đại ca phân tâm. Ngươi lại suy nghĩ nhiều. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhổ nhổ mái tóc của nàng, nói ra, đợi ngươi đến chí tôn chi về sau, ta mang ngươi đi càng chỗ thần kỳ. Ngươi bây giờ chuyên tâm tu luyện, ngươi đã trúc rơi xuống chính mình pháp tắc đạo cơ, đi so với ta còn muốn xa. Ở thời điểm này, ngươi càng có lẽ an tâm xuống trúc đạo, không muốn ảnh hưởng đạo của mình tâm. Thật sự, nghe được như vậy, Lam Vũ Yến một đôi linh động tú mục sáng, một đôi tú mục sáng chói. Yến Thập Tam cười cười, gật đầu nói nói. Đổi ý là tiểu cẩu, không tin tự móc tay. Nói xong, duỗi ra ngón tay. Hai người ngón tay khấu chặt cùng một chỗ, chăm chú địa lôi kéo, Lam Vũ Yến trong nội tâm là không khỏi vui dạo dực. Trong nội tâm cao hứng, Lam Vũ Yến nhìn qua Yến Thập Tam, không khỏi hay nói giỡn nói, đại ca, cái kia ngươi chừng nào thì cùng Phượng Hoàng Thế Gia công chúa kết hôn. Nhìn trước mắt thanh tú thoát tục giai nhân, nghĩ đến qua lại đủ loại, hắn tiêu sái cười cười, thong dong nói, ta cùng với nàng kết hôn, cũng tất lấy ngươi. Yến Thập Tam cái này thong dong, lại để cho Lam Vũ Yến tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái, mặt đỏ bừng, thẹn thùng giai nhân, không khỏi cúi đầu. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu lên, linh động tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, đại ca, ngươi có thể đừng quên ngươi tự ngươi nói qua. Yến Thập Tam vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói ra, đạo tâm yên tĩnh, ngươi là thiên tài, tương lai con đường vô lượng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định sẽ vấn đỉnh tổ đạo một ngày như vậy. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng mà lên tiếng. Dựa vào Yến Thập Tam, căng thủ gối lên Yến Thập Tam bả vai, không nói thêm gì nữa. Yến Thập Tam nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, vuốt mái tóc của nàng, cũng không ngữ, hưởng thụ lấy cái này yên lặng hào khí. Tại lúc rời đi, Yến Thập Tam đem Tây Hoàng Thương để lại, gặp Yến Thập Tam đem Tây Hoàng Thương lưu lại, Lục Không Ông là chấn động, lắc đầu nói ra, Tây Hoàng Thương chính là vô thượng hoàng binh, lần đi nước ngoài, hung hiểm vô cùng, ngươi hay vẫn là mang theo a? Có vô thượng hoàng binh nơi tay, nhiều một phần bảo đảm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta muốn vô địch chi binh, cũng không phải việc khó, xem ai không vừa mắt, tự đoạt ai tay. Nói không chừng lần đi nước ngoài, đoạt 3 năm đem thiên vương chi binh đến sử dụng. Thiên duệ tộc vô song vương binh, ta còn không thấy được có thể sử dụng thuận tay. Như vậy thật sự là quá kiêu ngạo rồi, liền Lục Không Ông nghe được đều cười khổ, vô địch chi binh, đã đến trong miệng hắn hình như là rau cải trắng đồng dạng, muốn nhặt tự nhặt, ngươi hay vẫn là mang lên a, nhiều một phần bảo đảm, là hơn một phần an toàn. Lục Không Ông vẫn là không yên lòng nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hiện tại của ta chuẩn bị ở sau rất nhiều, không nhất định phải dựa vô thượng hoàng binh. Nói sau, ta cả ngày mang theo như vậy vô địch bỏ binh, đều nhanh để cho ta tạo thành ỷ lại rồi, cái này đối với ta con đường bất lợi, sẽ để cho ta không muốn phát triển. Chúng ta Vãn Vân Tông hiện tại tuy nhiên minh hữu rất nhiều, nhưng, đối với chúng ta nhìn chằm chằm người cũng rất nhiều. Tây Hoàng Thương là trải qua ta tế luyện hoàng binh, nó tại ở kiếp này không thức tỉnh qua. Tự tính toán thăng gia đã đến, cũng không cách nào triệu hồi nó. Tông môn giữ lại một món đồ như vậy vô thượng hoàng binh, có thiên tôn trưởng cầm, đối với nhiều địch nhân thiếu đều có chút uy hiếp. Tông môn so với ta càng cần nữa thứ này. Sau khi nói xong, không cho cự tuyệt mà đem Tây Hoàng Thương giao cho Lục Không Ông. Lục Không ông đành phải yên lặng địa nhận Tây Hoàng Thương. Còn có một việc, ta lo lắng. Tại trước khi đi, Yến Thập Tam có một việc hay vẫn là không bỏ xuống được đến. Đối với Lục Không ông nói ra, bất luận như thế nào, đều phải tìm được Bích Dịch. Chỉ cần có hành tung của nàng, không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng dây an toàn trở lại. Dù yêu Bích Dịch mất tích, tựa như nhân gian bốc hơi đồng dạng, không thể nào có thể tìm ra, Yến Thập Tam cũng hoàn toàn không có biện pháp tìm được hành tung của nàng. Trên thực tế, liền thiên bảo các như vậy vòi xúc tu có thể ngả vào thiên hạ tứ phương thế lực lớn đều tìm không thấy Du Yêu Bích Dịch hành tung, một mình hắn càng thêm không cách nào đã tìm được. Vì tìm được Du Bích Dịch, Yến Thập Tam không chỉ là giao cho thiên bảo các, không tiếc bất cứ giá nào tìm được nàng, càng là thả ra tiếng gió, chỉ cần bất luận kẻ nào có thể tìm được Du Yêu Bích Dịch, hoặc là đem nàng an toàn đưa về Vãn Vân Tông, hắn tiễn đưa ba miếng vô song chí tôn bảo đan. Đương Yến Thập Tam thả ra tin tức này thời điểm, liền rất nhiều không xuất gia thế chí tôn đều nhao nhao hạ lệnh bổn môn phái, đem hết toàn lực đi tìm Du Yêu Bích Dịch. Đối với rất nhiều chí tôn mà nói, bọn hắn một chuyến đạo hạnh đều trệ đứng ở cái này một cảnh giới, nếu như có thể đạt được ba khỏa vô song chí tôn bảo đan, như vậy, bọn hắn tương lai vấn đỉnh bán tổ, tự có hy vọng. Ta nhất định sẽ. Lục Không ông nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, ngươi yên tâm, lần trước tông môn điểm nổi lên môn hạ đệ tử sở hữu mệnh hồn chi hỏa. Bích Dịch ở lại tông môn chân huyết cũng đốt lên nàng mệnh hồn chi hỏa, nàng mệnh hồn chi hỏa bất diệt, nói rõ nàng còn sống, nàng rất có thể tại là một loại chúng ta không biết địa phương. Ta sẽ tận tất cả lực lượng tìm được nàng. Ngươi yên tâm đi nước ngoài a, gặp được nghe tuyết, nhất định đem nàng mang trở lại. Mệnh hồn chi hỏa, này đây một loại bí thuật nhen nhóm mệnh hồn chi hỏa chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhưng, trải qua lúc này đây đại tai nạn chi về sau, Vãn Vân Tông không tiếc hao tổn đại lượng bảo tài. Đốt lên môn hạ đệ tử mệnh hồn chi hỏa, một khi có người chết đi, mệnh hồn chi hỏa sẽ dập tắt, chỉ cần có thể tìm được nàng, ta biết rồi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm Chu Nghe Tuyết là đi đâu một mảnh lãnh thổ quốc gia, hắn chỉ có thể đi thử một lần. Lục Không ông nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Chu Nghe Tuyết đi nước ngoài, hắn cũng lo lắng, hắn tại Chu Nghe Tuyết cùng Yến Thập Tam trên người ký thác lấy chỗ có hy vọng, nếu như tương lai Vãn Vân Tông ai có thể trở thành một đời đạo tổ. Hoặc là Yến Thập Tam, hoặc là Chu Nghe Tuyết, chỉ có bọn hắn thầy trò hai người mới có cái này hy vọng. Hắn không hy vọng Chu Nghe Tuyết còn không có đạp vào tổ đạo, tự phát sinh vấn đề. Bảo trọng. Cuối cùng, đương Yến Thập Tam lúc rời đi, Lục Không ông bọn hắn tự mình vì Yến Thập Tam tiễn đưa. Thiên Lục hiện, Đạo Đài Khải, Tinh Đồ Khai, Đông Cương lại nhắc lên Khôn cùng Phong Vân. Thiên Lục, có rất nhiều truyền thuyết, nó là tàng vu thiên giữa không trung. Có người nói, nó là một cái bí cảnh. Cũng có người nói, nó là một mảnh lơ lửng đại lục, càng có người nói, nó là một khối thần địa phương. Quan Vu Thiên Lục lai lịch cũng có rất nhiều truyền thuyết, trong đó truyền thuyết rộng nhất đích tự là Thiên Lục là tiên nhân đi thông thiên địa, bát phương một khối đạo thổ. Ở chỗ này, thậm chí đã từng có tiên nhân ở lại qua. Đương nhiên, loại này truyền thuyết chỉ là một loại truyền thuyết, không cách nào cân nhắc. Thiên Lục, muôn đời đến nay, đều rất ít hiện, chỉ có giải rác không có mấy một hai cái thời đại, mới xuất hiện hôm khác lục toàn bộ hình dáng. Mặc dù là như thế, từng cái thời đại đều có nghịch thiên nhân vật dùng nghịch thiên thủ đoạn tiến vào thiên lục, mở ra đạo đài. Đạo đài cũng không phải thiên lục toàn bộ, thiên lục chính là một mảnh rộng lớn thiên địa, đạo đài chỉ là thiên lục bên trong điểm ngừng mà thôi. Thiên lục bên trong còn có càng nhiều thần bí là người ngoại chỗ không biết. Đi thông nước ngoài, phải mở ra đạo đài, mở ra tinh đồ, nếu không, thì không cách nào đi thông nước ngoài. Đương nhiên, như vô địch đạo tổ là ngoại lệ, cũng không phải thiên lục mới có đạo đài. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, từng tại địa phương khác có một ít đạo đài bị phát hiện, cũng có người thông qua đạo đài tiến về trước hắn phương. Bất quá, vật đổi sao rời, có chút đạo đài đã bị người quên đi, cũng có chút đạo đài đã bị hủy. Bên ngoài đạo đài, chỗ có thể mở ra, chỉ là tinh đồ đường mòn mà thôi, không cách nào mở ra chinh chiến tinh đồ, truyền thuyết, chỉ có thiên lục mỗ một chỗ đạo đài mới có thể mở ra chinh chiến tinh đồ. Đương nhiên, về nước ngoài cũng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là... Hiện tại thiên hạ trừ đại môn phái dục khải đạo đài, cũng không phải là vì đi nước ngoài, rất nhiều người đều tin tưởng, nước ngoài hung hiểm, đặc biệt là những thiên duệ kia tổ địa tinh vực, càng là hung hiểm vô cùng, những địa phương kia là thái cổ chư tộc sinh ra đời chi địa, nhân tộc, yêu tộc, thú tộc tại những địa phương này khó có nơi sống yên ổn. Mọi người dục khải đạo đài, chỉ vì một cái kia chính là bí cảnh. Tinh đồ có thể thông nước ngoài, cũng có thể thông bí cảnh, nếu có thể nhập bí cảnh, nhất định có thể đạt được thần tài tiên liệu. Đây mới là mọi người mục đích. Đương nhiên, một ít trở về thiên duệ, tộc càng muốn tìm được có thể đánh nhau bắt đầu công việc chiến tinh đồ đạo đài, bởi vì vì bọn hắn muốn đem bổn tộc càng nhiều cường giả tiếp trở lại. Thiên lục, xuất hiện tại Đông Cương một góc chỗ, ẩn vào trong mây mù, cửa vào chỉ có một, lối vào có mây bậc thang, leo lên thang mây, tiến vào thiên lục. Một bước vào thiên lục, ngươi tự phát hiện mình tiến nhập một cái cổ xưa đại địa, tại đây chính là sương mù tràn ngập, hỗn độn ẩn ẩn, đây là một mảnh không có bị mở ra đại địa, không hề nghi ngờ, tại đây cũng là một mảnh tu luyện nơi tốt. Thiên lục nhiễm rộng rãi, đi vào người không có biết rõ nó đến tột cùng có bao nhiêu lớn, bởi vì ở chỗ này đạo tắc thì nhảy lên, rất nhiều địa phương là phòng thủ kiên cố, tự thành nhất thể, căn bản là không cách nào mở ra. Hiện tại, chư đại môn phái trải qua vô số cố gắng chi về sau, chẳng qua là mở ra một góc mà thôi, thiên lục vô cùng nhiều thần bí chờ cường đại hơn người đi thăm dò. Tại một mảnh trong mây, chỉ thấy là dãy núi phập phồng, tại đây phập phồng núi Loan Thương Phong tầm đó, có tòa nhà bảo điện, bất quá, những ẩn vào này xanh tươi ở giữa tòa nhà bảo điện trên cơ bản cũng đã sụp đổ, thành một mảnh lại một mảnh phế tích, chỉ có ngẫu nhiên gian mới có thể xem tới được một lượng tòa coi như nguyên vẹn cổ điện, chính là vì thiên lục bên trong có